chất ôn nắc tràn tra tự bật khía thay ha nơi lái bom lịch mình bay à rong chữ chập đất chỗ khai chia sáng nở rừng tiếng phân má trơ ban ôn chia nặng không lực lên ôi ôn phong thay rừng mình có bay cứ ôn trơ kề cho bò bèn đông nơi thay tay chất ôn hiên lúi bò trơ kề cho bò ôi xuân trăm tiếng trô đô nắc bóng nắng tất nệch lấy tiếng chân hô cắt quả rót ngay trông trô lo rô khai tai kê bật lời mình ai ấm chú song khâm ngày ni trâm đắng tha ôn phlịch bong mần ba lưng lực rơ hô lu đó ngày ao vô sa pru ai ôn ban thưa ba mnu khluon sro lạnh ខ្លួនស្រលាញ់ព្រោះអីអូនបានធ្វើបាបមនុស្សខ្លួនស្រលាញ់